Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thần thương khẩu chiến. Gia Luật Mộng bất đắc dĩ nói, nào có đơn giản như vậy, toàn bộ cực bắc chi địa cỡ lớn bộ lạc cũng liền mấy cái như vậy. Lại mỗi một cái cỡ lớn bộ lạc đều có mình phạm vi quản hạt, cũng sẽ không hỏi đến một phương khác phạm vi bên trong sự tình. Ta Tiết Thạch bộ lạc cùng Tiết Hoa bộ lạc cách xa nhau không xa, đều tại Tiết Lang bộ lạc bên trong phạm vi quản hạt. Mà Tiết Hoa trong bộ lạc lại một nữ tử gả vào Tiết Lang bộ lạc. Nữ nhân kia chính là Biên Vân bác gái, mà hắn cô phụ tại Tiết Lang bộ lạc địa vị còn không thấp, là Tiết Lang bộ lạc tộc trưởng huynh đệ. Đây cũng là Tiết Lang bộ lạc ủng hộ Tiết Hoa bộ lạc nguyên nhân. Cũng bởi vì Biên Vân là Tiết Hoa bộ lạc người thừa kế duy nhất, lại thụ hắn cô mụ yêu thích, liền dẫn đến hắn nhân phẩm của người này có vấn đề. Nếu không, như Biên Vân thật là người tốt, coi như ta không thích hắn, vì Tiết Thạch bộ lạc, ta cũng không phải không thể hy sinh một chút. Thì ra là thế, hai người các ngươi bộ lạc sự tình là thuộc về Tiết Lang bộ lạc nội bộ sự tình, cái khác cỡ lớn bộ lạc không tiện nhúng tay. Đúng là như thế, cái khác cỡ lớn bộ lạc cũng không thể là vì một cái nho nhỏ Tiết Thạch bộ lạc mà cùng Tiết Lang bộ lạc đối nghịch. Đông Dương khẽ cười nói, liền không có những biện pháp khác để một cái cỡ lớn bộ lạc đối với các ngươi làm viện thủ, trừ phi là bảo bối gì có thể để cho cỡ lớn bộ lạc ngấp nghé, nếu không liền không đùa. Mà ta Tiết Thạch bộ lạc căn bản không có vật như vậy. Đông Dương gật gật đầu, lại nói, không biết cỡ lớn bộ lạc người mạnh nhất là cái gì cấp bậc? Siêu phàm, cụ thể cảnh giới có chút không giống, giống như là xếp hạng thứ nhất Tiết Ưng bộ lạc, người mạnh nhất là siêu phàm đỉnh phong, phía dưới còn có mấy cái siêu phàm cảnh. Về phần Tiết Lang bộ lạc, mặc dù không thể cùng Tiết Ưng bộ lạc so, nhưng siêu phàm cảnh cao thủ cũng không chỉ một. Nếu là tại Đại Hạ Vương triều bên kia, ta ngược lại thật ra có thể tìm người hỗ trợ, chỉ là đường xá quá xa. Gia Luật Mộng vội vàng khoát tay, nói, tuyệt đối đừng, nếu là trung thổ người tới nhúng tay cực bắc chi địa nhất tộc sự vụ, sẽ chỉ gây nên tất cả cỡ lớn bộ lạc liên thủ chống lại. Cực bắc chi địa nội bộ sự vụ không cho phép ngoại nhân nhúng tay, đây là quy củ. Nghe nói như thế, Đông Dương cũng là bất đắc dĩ. Hắn vốn định nếu là bất đắc dĩ, hắn thậm chí có thể mời Thái học viện văn phong hỗ trợ. Đó cũng là siêu phàm đỉnh phong, lại là đồng cấp bên trong đỉnh phong nhân vật. Mặc dù đường xá có chút xa, sẽ hao phí không ít thời gian, nhưng cũng là một cái biện pháp. Nhưng bây giờ là không thể nào, trừ phi là có thể mời được nhập thánh cao thủ, chấm dứt mạnh thực lực đến chấn nhiếp cực bắc chi địa quy củ. Chắc hẳn toàn bộ cực bắc chi địa cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này cùng nhập thánh cao thủ cùng chết. Chỉ là Đông Dương không cảm thấy mình có như thế mặt mũi. Ngẫm lại liền phải, Gia Luật Mộng lại đột nhiên nghiêm mặt nói, trước kia ta không sai biệt lắm đối với chuyện này đã tuyệt vọng rồi. Cho nên ta muốn làm gì liền làm gì, cái gì đều không cần cố kỵ. Ta ước gì tất cả mọi người chán ghét ta, nhưng bây giờ tiên sinh xuất hiện lại làm cho ta thấy được hy vọng. Có tiên sinh ở đây, ta cùng bộ lạc của ta đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần trước đó nhẫn nại, chắc hẳn cũng không dùng đến quá lâu, ta Tiết Thạch bộ lạc cũng có thể quang minh chính đại đối Tiết Lang bộ lạc nói không. Sẽ có ngày đó, Đông Dương trả lời rất lạnh nhạt nhẹ nhõm, nhưng cũng rất thẳng thắn, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được, bất kỳ cái gì địa phương đều có không phải là, liền ngay cả cái này phong tình thuần phác cực bắc chi địa cũng không ngoại lệ. Thực lực mãi mãi cũng là duy nhất tiêu chuẩn, không có thực lực cũng chỉ có thể tùy ý người khác bài bố. Cùng lúc đó, tại một cái khác càng thêm phòng khách rộng rãi bên trong, Gia Luật Thạch vợ chồng tại chủ vị an vị, Gia Luật Sơn cùng Gia Luật Lâm, Biên Trọng cùng Biên Vân phân biệt tại hai bên ngồi xuống. Chỉ là trong phòng khách bầu không khí lại hơi có vẻ ngưng trọng. Biên Trọng cùng Biên Vân thảnh thơi thưởng thức trà, mà Gia Luật Thạch bốn người thần sắc lại có chút âm trầm. phảng phất trong lòng bọn họ đều đè ép một đám lửa, nhưng lại không thể bộc phát. Trầm mặc một lát, Gia Luật Lâm đột nhiên đứng dậy, nói: "Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài thấu cái khí." Cũng không đợi người khác trả lời, hắn liền thẳng đi ra phòng khách. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Rời đi phòng khách, Gia Luật Lâm rốt cục có thể đem đặt ở lửa giận trong lòng phát tiết ra tới. "Đại ca, thế nào?" Gia Luật Vũ cũng đột nhiên xông ra. Gia Luật Lâm hừ lạnh nói: "Bọn hắn lần này quả nhiên lại là đến cầu thân, lại xuất ra Biên Vân cô cô danh hào. Nói cái gì lần này nếu là không công mà lui, nữ nhân kia liền sẽ tự mình đến đây cầu hôn. Đơn giản chính là rõ ràng lấy thế đè người." Gia Luật Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, nói: "Phụ thân nói thế nào? Ta thật sự là không quen nhìn bọn hắn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Trước hết ra, bất quá, lần này đích thật là rất khó làm." "Đúng rồi, Mộng Nhi đâu? Nhị tỷ trước đây sinh chỗ nào? Ta đã nói cho nàng Biên Vân tới sự tình." Gia Luật Lâm gật gật đầu, nói: "Trước hết để nàng trước đây sinh nơi đó tránh một chút đi. Tạm thời không muốn lộ diện, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Nếu là thực sự không được, liền trực tiếp cùng bọn hắn vạch mặt. Cùng lắm thì chúng ta cả tộc di truyền. Bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, không dùng đến quá lâu, tộc ta thực lực liền sẽ siêu việt Tiết Hoa bộ lạc. Nếu là lại xuất hiện một cái siêu phàm, khi đó trở lại, Tiết Hoa bộ lạc mặc dù có Tiết Lang bộ lạc chỗ dựa, cũng không dám như thế nào đi nữa. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể chôn vùi Mộng Nhi cả một đời." Gia Luật Vũ trầm ngâm một chút, nói: "Nếu không chúng ta đi hỏi một chút tiên sinh có hay không biện pháp. Hắn đến từ trung thổ, lấy hắn đối với võ học kiến giải, chắc hẳn nhận biết không ít cao thủ. Nếu là có thể mời đến mấy cái hỗ trợ." Không đợi Gia Luật Vũ nói xong, Gia Luật Lâm chỉ lắc đầu nói: "Tiểu đệ, ngươi không hiểu, đây là ta Cực Bắc chi địa nội bộ sự vụ, trung thổ cao thủ là không thể nhúng tay." Mà lại, Gia Luật Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương nơi ở, nói: "Chắc hẳn Mộng Nhi cũng đã đem chọn sự kiện nói cho tiên sinh, bao quát trong đó lợi hại quan hệ, lấy tiên sinh làm người nhất định sẽ giúp, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực a. Bởi vì Tiết Hoa bộ lạc người tới sự tình, để luôn luôn hoạt bát hiếu động Gia Luật Mộng cũng biến thành bắt đầu trầm mặc, thậm chí là có chút không quan tâm." Đông Dương tự nhiên minh bạch tâm tình của nàng, nhưng cũng không có mở miệng khuyên bảo. Dù sao chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào, còn muốn quyết định bởi tại Tiết Thạch bộ lạc quyết định. Chỉ có kết quả ra, mới biết được nên làm như thế nào. Trước đó, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền có thể. Ban đêm, Tiết Thạch bộ lạc vì Tiết Hoa bộ lạc người tới tổ chức một trận phi thường phong phú đống lửa tiệc tối. Tiết Thạch trong bộ lạc phần lớn người đều trình diện, hoàn toàn là một bộ vô cùng náo nhiệt, chủ và khách đều vui vẻ tràng cảnh. Gia Luật Mộng không có tham gia, nhưng Đông Dương lại đi tham gia. Vẫn là tiệc tối bắt đầu một hồi lâu, hắn mới một người ung dung đi tới. Nhìn thấy Đông Dương chủ động hiện thân, Gia Luật Lâm huynh đệ mặc dù thật bất ngờ, nhưng vẫn là đồng thời đứng dậy, khẽ thi lễ, nói: "Tiên sinh." Liền ngay cả Tiết Thạch bộ lạc tộc trưởng Gia Luật Thạch cũng lập tức đứng dậy, cười ha ha nói: "Tiên sinh tới thật đúng lúc." Đông Dương thi lễ về sau, mới cười nói: "Tại hạ nghe nói tới quý khách, mới tùy tiện đến đây, hy vọng không có quấy rầy chư vị nhã hứng. Chỗ nào, ta vốn là muốn đi mời tiên sinh, nhưng nghĩ tới tiên sinh không muốn bị người quấy rầy, lúc này mới coi như thôi. Mong rằng tiên sinh chớ trách mới là." "Không dám." Đông Dương đi vào Gia Luật Lâm bên người an vị, ánh mắt lại rơi tại đối diện Tiết Hoa bộ lạc một đoàn người trên thân. Gia Luật Thạch cũng lập tức mở miệng giới thiệu, vì song phương dẫn tiến, tiên sinh có thể được Tiết Thạch bộ lạc như thế kính trọng, chắc là một vị cao nhân rồi. Biên Trọng nhàn nhạt hỏi: "Cao nhân không dám nhận, ta chính là một cái du lịch phương tiên sinh thôi. Một tháng trước thân hãm cánh đồng tuyết, đến nhị tiểu thư cứu, cũng thu lưu tại ta. Nếu không ta đã sớm bị chết cóng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Nha, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiết Thạch Bộ Lạc rất coi trọng tiên sinh mới đúng. Đông Dương cười cười, nói, kia là Tiết Thạch Bộ Lạc chiêu hiền đại sĩ. Ta cũng không có cái gì năng lực, chỉ là hiểu được một chút giáo thư dục nhân mà thôi. Tại quý khách trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tại hạ nghe nói chư vị quý khách đến đây, là phải hướng Tiết Thạch Bộ Lạc cầu hôn, lấy góp hai vị anh kiệt trăm năm nhân duyên. Đúng vậy, chỉ là Tiết Thạch tộc trưởng còn chưa nhận lời a. Biên Trọng bất âm bất dương nói. Đông Dương thản nhiên nói. Tại hạ đọc thuộc lòng chư tử bách gia, luôn luôn lấy nhân nghĩa liêm sỉ làm chuẩn. Chuyện nhân duyên, tự nhiên song phương cam tâm tình nguyện mới có thể. Nếu không chính là ép mua ép bán. Há không có sai lầm đức hạnh. Lời này vừa ra, không khí trong sân lập tức trở nên có chút quái dị. Ngay cả chung quanh nói đùa đám người cũng đều nhao nhao trầm mặc xuống. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tụ tập trên người Đông Dương. Liền ngay cả Gia Luật Mộng người một nhà cũng đều như thế. Trong ánh mắt không có cách nào che giấu kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Tiết Hoa Bộ Lạc một đoàn người. Nhìn về phía Đông Dương ánh mắt thì là trở nên băng lãnh. Còn có nhàn nhạt hàn quang tránh không có. Lập tức, Biên Trọng liền ung dung cười một tiếng. Mộng Nhi cùng Vân Nhi thuở nhỏ thanh mai trúc mã. Sớm đã tình đầu ý hợp. Chúng ta những này làm trưởng bối tự nhiên muốn thuận theo hai người tâm ý. Mà lại, Gia Huynh cũng ngóng nhìn Vân Nhi có thể sớm ngày thành thân. Nhất là thân ở Tuyết Lang Bộ Lạc gia tỷ. Càng là nhiều lần thúc giục. Lần này chúng ta thế nhưng là ôm tất thành chi tâm. Nếu không, trở về cũng vô pháp giao nộp a. Đông Dương làm như có thật gật đầu. Nói, coi là thật như thế. Ngược lại là một cọc mỹ hảo nhân duyên. Chỉ là nhị tiểu thư bây giờ không tại. Chỉ sợ còn phải đợi nàng bế quan sau khi đi ra mới có thể cẩn thận thương lượng. Các quý khách cần phải kiên nhẫn chờ đợi một chút thời gian. Đây là hẳn là... Biên Vân đột nhiên mở miệng, nói, tiên sinh có thể tại Tuyết Thạch Bộ Lạc dạy học, chắc là học thức hơn người. Không biết tại hạ lúc nào cũng có thể lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Thiếu tộc trưởng nói đùa, ta chính là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh. Há có thể vào các ngươi dạng này người tu hành pháp nhãn. Nếu là chúng ta thư sinh vẻ nghèo túng, làm giảm bớt thiếu tộc trưởng hào khí, chẳng phải là sai lầm. Biên Vân cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, không biết tiên sinh đối với tu hành người thấy thế nào? Người tu hành đông đảo, có hào khí vượt mây, có hiệp nghĩa trong lòng, có tự do tiêu sái, có âm hiểm giảo quyệt, có ngoan độc vô tình, không phải trường hợp cá biệt. Tiên sinh thật sự là minh giám. Nếu là tiên sinh có thể tu hành, chắc hẳn nhất định sẽ là một cái hành hiệp trượng nghĩa hạng người. Không dám, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ta tự nhiên cũng nghĩ trở thành một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp nghĩa hạng người. Chỉ tiếc thiên ý trêu người, để cho ta chỉ có thể làm một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh. Mặc dù không thể hành hiệp trượng nghĩa, vẫn còn có thể dạy học chồng người, thiện chí giúp người, cũng coi như đền bù một chút không cách nào tu hành tiếc nuối. Biên Vân cười ha ha. Tại hạ ngược lại là cảm thấy hiệp người làm khó. Nếu là không cẩn thận tự rước lấy họa. Há không oan khuất. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mới là thượng sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.